Đoàn Hopega, hy vọng có cục đường. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như có hai lựa chọn, một là anh, hai là gia đình, em sẽ chọn gì? Hô súc, em chọn gia đình à? Ôi trời, đau lòng quá đi mất. Quảng cáo, tại sao em không chọn anh chứ hả? Hô súc bắt đầu giải thích cho anh hiểu. Nè, em nói ngắn gọn thế này nhé. Sau này em cưới anh rồi có phải anh là người một nhà với gia đình em không? Phải, vậy em chọn gia đình là có cả hai còn gì nữa? Quà, sao thông minh đột xuất vậy? Quảng cáo, cách chương.